Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, dẫm lên mặt mũi. Ba càng cầu thanh, cáp lạp cổ thành phố thành nội không phải rất lớn, chết no cũng chỉ có thể cùng nội địa một tòa huyện thành nhỏ đánh đồng. Rất thuận lợi đi xe tìm được một cái trạm xăng dầu về sau. Đường tu phát hiện trạm xăng dầu rất nhiều người, nhưng có hơn 10 chiếc xe đều ở đây xếp hàng. Căn bản là không có người cho nỗ lực lên. Tình huống gì? Đường tu quay kiếng xe xuống, phát hiện bên cạnh một chiếc Mercedes Việt dã xa cửa sổ xe cũng mở. Một vị bả vai trên, lên, xăm hình xăm, cánh tay khoát lên bên ngoài mang theo thuốc lá nam tử. Chính có một khẩu không có một khẩu rút ra, chân mày hơi nhíu lại, mở miệng dò hỏi, nam tử kia liếc mắt đường tu, bản không muốn trả lời đường tu vấn đề, nhưng loại này đợi cũng đủ buồn chán, cho nên hắn mới mạn bất kinh tâm nói ra, còn có thể là cái gì nguyên nhân, mỗi ngày thời gian này, đều là thành phố duy nhất một sở điều khiển giáo huấn luyện viên xe qua đây nỗ lực lên. Chúng ta cũng phải chờ bọn họ nỗ lực lên kết thúc mới có thể có tên tuổi. Đường tu mày nhăn lại, nói ra, ta cũng không nhìn thấy huấn luyện viên xe à. Lẽ nào bọn họ cái giá như vậy lớn, lại muốn chúng ta đều chờ hắn nhóm. Nam tử phun ra một điếu thuốc, bỗng nhiên lộ ra cười híp mắt thần sắc, hỏi, huynh đệ không là người bản xứ chứ? Thậm chí liền loại này tiềm quy củ cũng không biết. Đường tu lắc đầu nói ra, không là người bản xứ, chỉ là đi ngang qua. Nam tử khóe miệng toát ra một nụ cười, nói ra, trách không được đây, nếu như vậy, ta liền cho ngươi hảo hảo nói một chút. Kỳ thực cái này trạm xăng dầu lão bản, chính là thành phố duy nhất điều khiển giáo hiệu trưởng sản nghiệp. Hắn ở chỗ này sở dĩ thành lập một cái trạm xăng dầu, chủ yếu chính là cho hắn điều khiển đồng phục học sinh vụ. Bình thường điều khiển trong trường xe trường qua đây cố gắng lên không nhiều lắm, đều là từng nhóm qua đây, như cái nào ngày lập tức tới rất nhiều. Vậy chúng ta những thứ này qua đây cố gắng lên người xui xẻo, bởi vì xăng không đủ. Đường tu cười gật đầu, hỏi, ngươi có phải hay không cùng cái này ra trạm xăng dầu lão bản có cừu oán? Nam tử sững sờ, lập tức lắc đầu nói ra, ta làm sao có thể cùng hắn có cừu oán? Không thể nào. Đường tu cười nói, ngươi đã cùng cái này ra trạm xăng dầu lão bản không có thù, làm sao đều tới nơi này, còn dám đại mô đại dạng hút thuốc? Lẽ nào sẽ không sợ trạm xăng dầu bởi vì minh hỏa mà dẫn phát bạo tạc? Nam tử cổ quái nhìn về phía đường tu, lập tức mới thuốc lá đầu nhét vào bên ngoài trên đất. Biểu tình bình thản nói ra, tiểu huynh đệ rất chú ý an toàn nha. Nói xong, hắn trực tiếp đóng cửa cửa sổ xe. Đường tu âm thầm lắc đầu, lẳng lặng trong khi chờ đợi. Đủ chờ đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới nhìn đến hơn 10 chiếc dán vào hồng phong điều khiển giáo, tự dạng huấn luyện viên xe. Từ xa chỗ chậm rãi lái tới, lại là sấp xỉ nửa tiếng đồng hồ đợi, mới đến phiên đường tu nỗ lực lên, rót đầy. Đường tu tắt lửa về sau, bình tĩnh nói, trạm thu lệ phí nhân viên công tác gật đầu, nhưng sau hướng phía sau liếc nhãn, tự cấp bình xăng đổ đầy xăng. Đường tu thanh toán cho nàng tiền mặt thời điểm, nàng mới hạ giọng nói ra, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi xe này bài không phải bổn địa, như ngươi không là người bản xứ, liền dành thời gian ly khai đi. Đường tu nhíu mày, dò hỏi, vì sao? Nhân viên công tác thấp nói rằng, thường thường có tới chúng ta trạm xăng dầu cố gắng lên xe chủ, phát hiện nơi khác xe chi về sau, liền lén lút cùng trên, lên, đối phương, tiến hành chặn đường cướp đoạt. Ta nhìn ngươi là tự mình một người, cẩn thận một chút cuối cùng về không sai. Đường tu cười nói, cảm tạ, lần nữa nổ máy xe. Đường tu thần tốc hướng đường cái chạy tới, đi qua kính chiếu hậu quan sát, hắn phát hiện phía trước nói chuyện với hắn cái kia tên xăm mình tử. Dĩ nhiên không có nỗ lực lên, ngược lại đi xe đi theo chính mình phía sau. Có ý tứ, đường tu nheo cặp mắt lại, theo đạp cần ga tận cùng, xe dường như mũi tên nhọn hướng xa chỗ phóng đi. Cùng này đồng thời, hắn gọi thông tương đương điện thoại báo cảnh sát, bà, đem, sự tình nói nhất lần về sau, nhất sau mới nói ra, các ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng ta cần muốn nói cho các ngươi chính là, ta là an toàn bộ môn người, lần này đi ngang qua các ngươi nơi đây, chỉ là bởi vì chấp hành nhiệm vụ đi qua nơi này. Bạch lộ khu, ta sẽ ở bạch lộ trong vùng sáng lập tiểu học cửa xe đỗ. Chờ đợi lấy những người đó đến, như các ngươi không có đến, hậu quả tự phụ. Phía sau, chiếc kia mở ra Mercedes Việt dã xa tên xăm mình tử. Trong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn thần sắc, một bên thần tốc đuổi kịp trước mặt xe cổ, một bên trầm nói rằng, báo tử, các ngươi cho ta ở phía trước chặn lại, một ngày tên kia lái xe ra khỏi thành. Liền ở ngoài thành Đông Đại Kiều chặn lại, CMN, tuy là chúng ta đều mở ra Mercedes, nhưng hắn chiếc kia giá trị, tuyệt đối so với ta đây chiếc đắt gấp mấy lần, tuyệt đối là một đầu dê béo. Yên tâm đi ca, ta cam đoan ngăn lại hắn. Trong điện thoại di động, truyền đến tự tin cam đoan tiếng, bạch lộ khu, trung sáng lập tiểu học cửa chính, bởi vì là ban đêm. Tiểu học sớm lấy máu, cho nên phụ cận đi cũng không có nhiều người, ngoại trừ cửa trường học trong thương điếm, có mấy cái thanh niên nhân đang ở hút thuốc, không có ai làm sao chú ý dừng ở cửa trường học chiếc kia Mercedes xe Việt dã. Mấy người các ngươi, qua đây, đường tu xuống xe chi về sau, dựa vào ở cửa xe trên, lên, đốt một điếu thuốc thơm. Nhưng sau hướng về phía mấy cái nhìn tới thiếu niên vẫy vẫy tay. Ca, ngươi gọi chúng ta. Bốn gã thiếu niên thần tốc dựa đi tới về sau, trên mặt mang ước ao thần sắc, ánh mắt thỉnh thoảng theo Mercedes xe Việt dã trên lên, đảo qua. Đường tu theo trong bao tiền co giật một sấp tiền, không sai biệt lắm có 1.000 đồng tả hữu tiền mặt, thuận tay đưa cho trước mặt nhất tên thiếu niên kia, nói ra, giúp ta một chuyện, số tiền này liền đều là các ngươi. Thiếu niên tiếp nhận tiền, khuôn mặt nổi lên hiện ra kích động thần sắc, lắp bắp hỏi, ca, ngài để cho chúng ta làm cái gì? Đường tu hỏi, có điện thoại di động chứ? Thiếu niên vội vã móc ra một cái điện thoại di động thông minh. Tuy là điện thoại di động giá cả không phải rất đắt, nhưng là mới tinh, nói ra, ca, chúng ta đều có điện thoại di động. Đường tu nói ra, các ngươi hiện ở gọi điện thoại báo cảnh sát, đã nói bạch lộ tiểu học cửa phát sinh bạo lực sự kiện, làm cho bọn họ cảnh sát dành thời gian chạy tới. Các ngươi 4 cái, mỗi người đánh 1 cái, nhưng sau liền lập tức rời đi nơi này. Chuyện này, 4 gã thiếu niên do dự, báo động cũng không phải là đùa giỡn, như tính chất biến thành quấy rầy, vậy hắn nhóm sợ rằng sẽ bị bắt lưu. Nhưng là, nhìn sao phiếu trong tay, bọn họ cuối cùng cắn răng, nói ra, ca, chúng ta gọi điện thoại. Đường tu vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, cười nói ra, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Bởi vì nơi này lập tức có bạo lực sự kiện phát sinh. Các ngươi gọi điện thoại tố cáo, nói không chừng còn có thể trở thành công thần. Giát chi, một chiếc hắc sắc xe Việt dã đứng ở đường tu xe về sau. Mặt khác 3 chiếc xe con cũng dồn dập đứng ở 2 bên. Theo cửa xe mở ra, hơn 10 vị tinh tráng đại hán mang theo không có hảo ý tiếu dung tiến lên đón. Bọn họ, 4 cái thiếu niên mặt sắc mơ hồ có chút thương bạch, vội vàng nhìn về phía đường tu hỏi, ca, bọn họ là ai à? Là muốn tìm ngài phiền phức sao? Đường Tu gật đầu nói ra. Không sai, bọn họ đích xác muốn gây sự với ta. Vì thủ thiếu niên kia thần tốc liếc nhìn còn lại ba đồng bạn. Do dự một cái, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tu, thấp giọng hỏi, ca, ngài còn có thể nhiều hơn nữa cho chúng ta một ít tiền sao? 3, 5 nghìn, chỉ cần ngài có thể lại cái chúng ta 5 nghìn đồng tiền. Ta cam đoan giúp ngài giải quyết vấn đề, không cần báo động. Đường Tu lộ ra cổ quái thần sắc, chứng kiến ba người kia cũng trọng trọng gật đầu, thấy buồn cười nói, các ngươi giúp thế nào ta? Ngài có đáp ứng hay không? Thiếu niên kia nhìn càng ngày càng gần đại hán, khuôn mặt trên, lên, có chút nóng nảy, ta đáp ứng. Đường Tu nói xong, lần nữa hít một hơi thuốc lá, vì thủ thiếu niên kia nhãn tình sáng lên, tức thì nắm lên điện thoại di động, gọi thông một tổ dãy số, vẻn vẹn 6-7 giây về sau, hắn tiện lớn tiếng kêu lên, A Long, có người trả thù lao hỗ trợ giải quyết phiền phức, nhanh lên một chút dẫn người qua đây. Ở tiểu học cửa, còn lại ba gã thiếu niên, cũng dồn dập gọi thông điện thoại, dùng thanh âm dồn dập gọi điện thoại gọi người. Đường Tu trên mặt cổ quái thần sắc càng ngày càng đậm. Nhìn bốn người gọi một cú điện thoại, lại dồn dập gọi thông khác dãy số. Lúc này mới giờ khóc giờ cười nói ra. Chờ các ngươi đem người kêu đến, ta sợ rằng đều phải bị bọn họ đánh chết. Ta nói, các ngươi hay là nghe ta, mau rời đi nơi này đi. Vì thủ thiếu niên kia cố chấp lắc đầu, đại nói rằng, ca, ngài tên gọi là gì? Ta gọi Vương Hổ, sơn trên, lên, mãnh hổ gan bàn tay ta còn có một thân đệ đệ gọi A Long. Ngài chờ một chút. Hắn lập tức có thể dẫn người chạy tới. Đường Tu đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Nhìn mười mấy cao lớn thô kệch, dáng dấp hung hãn đại hán. Hắn bước đi nghênh đón. Cười nói ra. Bạn thân, lại gặp mặt. Cái kia tên xăm mình tử giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói. Nhìn ngươi bộ dáng này. Giống như là tìm được trợ thủ. Mấy cái này tiểu hoa hoa. Có thể đánh điện thoại gọi tới bao nhiêu người? Không sợ nói cho ngươi biết, ta Dương Bưu tại Bồn Thị có chút danh khí, trên đường bằng hữu đều tôn gọi ta một tiếng Bưu ca. Đường Tu lắc đầu nói ra. Bọn họ bỗng nhiên, lời của hắn ngạnh sinh sinh đứng im, bởi vì hắn phát hiện tại cái này hơn 10 người đại hán thân sâu xa mấy chục thước địa phương, một cái trong đường hẻm bỗng nhiên lao ra mười mấy thiếu niên. Tuổi của bọn hắn khoảng chừng đều ở đây 17-18 tuổi. Có cầm ống thép, có cầm khảm đao, thậm chí còn có người cầm trong tay kìm sắt. Ca, chúng ta tới rồi, xông vào nhất nghìn năm thiếu niên. Dáng dấp lưng hùm vai gấu, đầu lại có hơn 1m8, như không phải cái kia gương mặt non nớt khuôn mặt. Còn tưởng rằng là một vị thành niên đại hán đây. Vương Hổ Đại nói rằng, các huynh đệ, vị đại ca này đáp ứng cho chúng ta 5.000 đồng tiền, làm cho chúng ta giúp hắn giải quyết phiền phức. Chính là chỗ này đoàn người, bọn họ muốn tìm vị đại ca này phiền phức, chơi hắn nhóm, đánh bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Mười mấy vội vã chạy đến thiếu niên, dồn dập giơ lên trong tay vũ khí. Thần tốc đem hơn 10 người thành niên đại hán vây lại, từng cái giống như là hung tợn tiểu lão hổ, tư thái kia theo thì đều giống như muốn động thủ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ở bên kia, đang ở này lúc, một hướng khác, 5-6 người thiếu niên hấp tấp vọt tới, trong tay bọn họ đồng dạng cầm tên, đã chạy tới sau một vị nhuộm tóc đỏ thiếu niên gọi vào. Hổ ca, người nào lấn phụ chúng ta tiền chủ đâu? Chơi hắn nhóm, tên xăm mình tử biến sắc. Bên người hắn mười mấy tinh tráng đại hán cũng toát ra khó tin thần sắc. Bởi vì hắn nhóm không nghĩ tới. Bốn người thiếu niên mấy thông điện thoại, dĩ nhiên gọi tới nhiều người như vậy. Nhưng mà, sự tình xa xa không có kết thúc. ngắn ngủi 4-5 phút trong, nhất cộng chạy tới 9 tốp người, nhiều người có mười mấy, ít người cũng có 6-7, thậm chí có mười mấy thiếu niên, càng là cưỡi xe máy xông lại, gia nhập vào trong vòng vây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.